Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, Thiên Khuyết Học Cung. Hạ Cực bọc lấy Noãn Hương lụa đỏ chăn mền, ngủ một giấc đến trời sáng. Ghé mắt nhìn một chút nằm sấp ở dây đàn bên trên đang ngủ say Tuyết Thiên Nhu. Hắn lật mở chăn mền, bước ra một bước, cả người liền là trong nháy mắt trôi dạt đến trước bàn sách. Từ đầu đến cuối hắn không có phát ra nửa điểm âm thanh. Đây là vô trần thân pháp, nghe nói là vương đô hai thế lực lớn bên trong, Kim Phong Tề Vũ Lâu, bên trong lâu chủ độc môn thân pháp, loạn hoa từ đó qua, phiến lá không dính vào người, thậm chí ở mưa xuân bên trong cũng có thể làm được quần áo không ẩm ướt. Đây là một môn không gì sánh được thân pháp thần kỳ. Cũng là bí mật bất truyền. Có điều, Hạ Cực đã luyện đến tầng thứ 10. Hắn đứng ở trước bàn sách, ngón tay nhón lấy, liền rút ra một chương giấy tuyên. Nâng bút dính mực, rồng bay phượng múa, rất nhanh liền là từng hàng chữ rơi xuống. Về mùa đông thê lương bi ai. Đối với trường đình muộn, mưa rào sơ nghỉ, đều môn trướng uống không tự, lưu luyến chỗ, lan thuyền thôi phát, cầm tay nhìn nhau nước mắt nhãn, không gây ngữ ngưng nghẹn, đa tình từ xưa tổn thương ly biệt, càng sao chịu được, lạnh nhạt thanh thu tiết, đêm nay tỉnh rượu chỗ nào, dương liễu bờ, hiểu phong trăng khuyết, lần này đi trải qua nhiều năm. Xác nhận ngày tốt điều kiện không có tác dụng, liền dù có ngàn loại phong tình, càng cùng người nào nói. Đặt bút hoàn thành, Hạ Cực ném vào giá để bút, quay người kéo một cái áo choàng, liền quay người đi ra cái này thần nữ các đầu bài khuê phòng. Người khác vung tiền như rác, hắn chỉ cần đề từ một bài là đủ. Hạ tướng quân đi thong thả, Hạ tướng quân thường tới chơi, Hạ tướng quân khi nào tới ta trong phòng đấy, hì hì hì hì, sáng sớm, không ít hồng phấn giai nhân đang dưới lầu ăn điểm tâm sáng. Loại này đều là buổi tối chưa từng tiếp khách, có vẫn còn gặm hạt dưa. Các nàng xem đến Hạ Cực, đều là cười híp mắt chào hỏi. Hiển nhiên đối với vị tướng quân này đã không gì sánh được quen thuộc. Về phần tướng quân, cũng là muốn gọi. Dù sao cũng là hoàng thượng thân phong. Hạ Cực xoa xoa cái trán, một bộ say rượu dáng vẻ, phất phất tay, xem như chào hỏi, ra ngoài, ngưỡng cửa tương đối cao. Thần sắc hắn giật giật, bỗng nhiên chân hạ thấp chút, ngay sau đó hướng phía trước quẩn chân, lao ra mấy bước, vừa vặn đi tới ngoài cửa một nữ tử trước người. Kia là một cái tuổi chừng 20 nữ tử áo đỏ. So tỉ tỉ mình nhỏ chút, nhưng so với mình muốn lớn. Hai mắt vô thần, diện mục phổ thông, là cái thả trong đám người cũng sẽ không bị bất kỳ người nào chú ý tới nữ nhân. Nữ tử này chính là Ninh Phi phái tới trong bóng tối bảo vệ hắn cao thủ Hồng Vân. Cũng là một tên chân chính thích khách. Hồng Vân nhìn xem rượu này khí ngút trời thiếu niên, chào nói, rốt cuộc cam lòng từ ôn nhu hương bò ra ngoài. Ngươi còn nhớ rõ hôm nay là ngày gì? Hạ Cực nói, nhớ kỹ, Ninh tỷ lại cho ta mở màu xanh lá thông đạo, để ta trực tiếp không hàng đi Thiên Khuyết Học Cung. Chuyện tốt như vậy, ta thế nào sẽ quên? Hồng Vân nói, Thiên Khuyết Học Cung là hoàng gia học cung, chỉ có thiên phú rất tốt tương lai cường giả mới có tư cách được đưa đến cái này chỗ. Bên trong lão sư hoàn toàn là cái này hiện nay giang hồ chân chính cao thủ. Ngươi tiến vào, không muốn cô phụ Ninh Phi nương nương kỳ vọng. Hạ Cực nói, nàng kỳ vọng ta cái gì? Hồng Vân ngẩn người, Ninh Phi nương nương tự nhiên kỳ vọng ngươi thành long, sau đó có thể vì nước phân ưu, vì hoàng thượng phân. Hạ Cực nói, thôi được rồi, nếu không phải nàng gọi ta đi, ta mới lười nhác đi. Hồng Vân nhướng mày, cho dù là đã từng bình tĩnh thích khách đều có hòa. Nếu không phải ngươi là Ninh Phi nương nương đệ đệ, ngươi cho là mình có tư cách đi. Hạ Cực vừa muốn nói chuyện, Hồng Vân lại là từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho hắn. Xem một chút, thiếu niên tiếp nhận, trực tiếp xách mở, kia là Hạ Ninh chữ, kiểu chữ phác họa tinh tế, ẩn giấu một cỗ kỳ quái thanh tú, hoặc là quỷ tuyệt tả ý, bất kể như thế nào, tóm lại thật là Hạ Ninh chữ. Hạ Cực yên lặng xem xong, trực tiếp gấp gọn lại, bỏ vào trong ngực, lại là kiểu cũ. Hạ Ninh nói nàng trải qua rất vui vẻ, mỗi ngày đều rất vui vẻ, để Hạ Cực cũng trải qua vui vẻ. Tuyệt đối đừng nghĩ nhiều, đi Thiên Khuyết học cung phải học tập thật giỏi, mỗi ngày hướng bên trên, đi thôi, đổi thân y phục, người cái này say khướt dáng vẻ, đến Thiên Khuyết học cung trước cửa liền sẽ bị trực tiếp đuổi ra. Coi như Ninh Phi cũng bảo đảm không nổi ngươi. Hạ Cực gật gật đầu. Hắn theo Hồng Vân chui vào rừng cây nhỏ. Hồng Vân xuất ra sớm chuẩn bị xong quần áo. Cùng học cung nhập học bài giao cho hắn. Đây là một bộ dễ dàng cho vận động màu lam kình trang. Giao lĩnh, cổ áo nhuộm vân vân. Hạ Cực trực tiếp mặc lên. Hồng Vân nhìn xem hắn. Nói, nhìn không ra. Người mặc vào tập võ người y phục, thật là có mấy phần tập võ người dáng vẻ, nói không chừng Ninh Phi nương nương thật đúng là đánh bừa mà chúng. Ngươi là luyện võ kỳ tài, bất quá tức thì, Hồng Vân lại lắc đầu. Được rồi, ngươi coi ta không nói, ngươi đều 16, lại kỳ tài căn cốt cũng vô ích, đi vào thật tốt nhận cái lão sư. Sau đó lão sư này nhưng chính là ngươi ở giang hồ bên trên lý lịch. Về sau hành tẩu giang hồ, hoặc là chiến trường giao phong, ngươi báo xuống ngươi lão sư tên, tóm lại có chút tác dụng. Lại nghĩ một chút, Hồng Vân bỗng nhiên ý thức được, cái này Vương Đô Đại Bao Cỏ có lẽ đời này đều sẽ không đi hành tẩu giang hồ. Hoàng đế yêu ai yêu cả đường đi. Đối với Ninh Phi tiểu đệ đệ cũng là đặc biệt chiếu cố. Nàng bỗng nhiên im lặng. Người khác tha thiết ước mơ Thiên Khuyết học cung. Cái này Hạ Cực chính là đi chơi. Nàng thở dài. Thật sự là nằm mơ. Hạ Cực không nghe nàng lải nhải. Hắn nhận ra đi Thiên Khuyết học cung đường. Ném đi một hạt vụn bạc. Trực tiếp lên ngựa xe. Thoải mái nằm. Bánh xe ngựa từ đông hướng tây. Nghiền nát trên đất bụi bặm. Công tử, đến rồi, xe ngựa dừng xuống, Sa Phu vén rèm lên. Hạ Cực ngáp một cái, lúc này mới từ xe ngựa bên trên đi xuống, ngửa đầu xem một chút. Đây là một tòa to lớn không gì sánh được cung điện. Chiếm diện tích rất lớn, rực rỡ màu vàng môn phường cao đạt mấy trượng. Trung ương tức thì ghi bốn chữ lớn, Thiên Khuyết học cung. Ngân câu thiết hoạch, chữ viết ở giữa lực đạo lại muốn xuyên qua giấy ra ngoài. Khiến người ta không khỏi thần sắc đều trở nên chấn động. Mà trở nên nghiêm túc, môn phường sau tức thì một con đường lớn. Đại đạo cuối cùng là cao hơn 10 trượng cung điện. Kim bích huy hoàng, Hạ Cực nộp học cung nhập học bài. Liền trực tiếp tiến nhập trong điện. Trong cung điện. Có 8 tên nam hài nữ hài đứng đấy, mà hắn là duy nhất một thiếu niên. Cung điện lại bên trong, có một tên thiếu niên một thiếu nữ, nam tư thế hiên ngang, nữ xinh đẹp trác tuyệt. Hai người đứng ngạo nghễ phía trước, chính xem kỹ lấy đám hài tử này. Cái này 8 cái hài tử chính là tư chất thượng giai cường giả hạt giống. Cũng là tương lai học cung một thành viên. Hai người nhìn thấy đi vào Hạ Cực, đầu tiên là ngẩn người, tức thì che miệng cười lên. Vương Đô Đại Bao Cỏ, ai không quen biết, đây cũng là nhờ tỷ tỷ quan hệ bám váy, lúc này mới có thể tiến nhập cái này võ học thánh địa chứ. Bất quá hắn tới, người liền tất cả, anh Tuấn thiếu niên quay người hướng phía sau cửa một giọng nói. Bách lão sư, người đều đủ cả. Vị này Bách lão sư tên Bách Thông, hắn là học cung đệ tử phân phối người. Bách Thông sẽ đối với mỗi cái tương lai học cung đệ tử tiến hành đơn giản khảo nghiệm. sau đó phân phối cho đối ứng cường giả làm đồ đệ. Đương nhiên cường giả này cũng biết tiến hành lần thứ hai xét duyệt. Nếu như không hài lòng, liền sẽ lại lui hồi, để Bách Thông lần nữa phân phối. Cho nên, Bách Thông quyền thế ý nào đó bên trên, rất lớn, Tiểu Thủy mấy ngày nay sẽ bảo trương, mau chóng đuổi lên số lượng từ. Thật có lỗi muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.